Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì công việc mà đánh mất giao tiếp cũng thật phiền phức. Sở Nguyệt Định rót nước trà vào ly, cầm lên. Mọi người sai rồi, Đình Thao là người tốt bụng, ở khoa thường thích nhất là giúp đỡ mọi người. Bất cứ công việc nặng nhọc nào anh ấy cũng tranh làm nên rất được các nữ đồng nghiệp yêu mến. Không chỉ đơn giản là không cô đơn nhàm chán, mà mỗi ngày còn có rất nhiều nữ đồng nghiệp tìm anh ấy tâm sự. Anh ấy là bạn thân thực sự của các chị em phụ nữ. Đình Thao được khen ngợi có chút ngượng ngùng, gãi đầu. Đại sư quá khen, Sở Nguyệt Định đặt chén trà xuống. Bạn có điều gì muốn hỏi không? Hỏi gì à? Đình Thao thực sự không có gì để hỏi. Ban đầu anh ta chỉ nghe bà cô nói rằng Sở đại sư rất giỏi, thường xuyên xếp hàng không được. Hôm nay vừa vặn thấy không có ai nên mới đến bói toán. DTVV không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp đại sư, anh ta mới nghĩ đến việc bói toán. Suy nghĩ một lúc, Đình Thao nhíu mày. Đại sư, dạo gần đây tinh thần tôi không tốt lắm. Đại sư xem có thể vẽ cho tôi một lá bùa nâng cao tinh thần để tôi có thể giữ được tinh thần được không? Vừa dứt lời Đình Thao, đã có hàng xóm trêu ghẹo. Tuổi trẻ mà tinh thần không tốt, thân thể cậu xem ra cần bổ sung một chút. Đình Thao liên tục xua tay, nghĩ đến chuyện gì đó lại thở dài. Không phải, trước đây tôi đi thực tập tại khoa trị liệu có quen với một ông chú. Có thể là tôi đối xử tốt với ông ấy nên ông ấy rất thích tôi. Gần đây, tôi lại được điều về phòng cũ. Ông ấy vẫn thường xuyên đến tìm tôi vào nửa đêm, khiến tôi phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đi mua đồ ăn cho ông ấy. Hai, ông ấy bị bệnh nặng. Thường ngày cũng không thấy con cái nào đến thăm nom, ông ấy nhiều lần đến tìm tôi đều tỏ vẻ rất đói khát. Lòng tôi mềm yếu nên đành giúp đỡ, nhưng không biết là do bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi hay là do nguyên nhân khác, mà tôi không nghỉ ngơi tốt nên tinh thần ngày càng mệt mỏi. Nói xong, Đinh Thao lại nghĩ đến chuyện gì đó và than vãn một tiếng. Chẳng hiểu sao, mỗi lần tôi mua đồ về, ông ấy đều không ăn. Lần đầu tiên tôi mua bún xào về, ông ấy chỉ nhấc lên ngửi ngửi rồi đi. Lần thứ hai, tôi nghĩ ông ấy không thích bún xào, nên đổi sang cháo. Kết quả ông ấy lại chỉ ngửi ngửi rồi đi. Hai lần đều không ăn, tôi đành hỏi ông ấy thích gì. Kết quả ông ấy nói chỉ cần tôi muốn mua, ông ấy đều sẽ thích ăn. Mỗi lần Đinh Thao chạy đi mua đồ, ông chú đều không ăn. Qua lại nhiều lần, anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh ta vẫn mua. Thực sự là vì ông chú mỗi lần đều tỏ ra rất đói khát. Thậm chí, có một lần Đinh Thao còn nghe thấy tiếng bụng đói kêu vang của ông chú đó. Đối mặt với hành vi kỳ quặc của ông chú đó, hàng xóm cũng bàn tán sôi nổi. Ông già này thật quá đáng, người ta cố ý mua đồ cho ông ấy, thế nhưng chỉ ngửi ngửi rồi đi. Đúng vậy, anh trai à, tối nay nếu ông ấy lại đến, thì anh đừng mua cho ông ấy nữa. Chắc chắn quan hệ giữa con cái với nhau không tốt. Mới có thể không có người đến thăm nom ông ấy. Cậu chỉ là người ngoài, ông ấy không những không biết ơn mà còn bắt bẻ. Sở Nguyệt Định lại chớp chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ. Sao mọi người biết ông chú không ăn? Thực sự không ăn, Đinh Thao mặt ủ mày ê, thực sự không biết phải làm gì với ông chú. Nếu tiếp tục bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi, tinh thần của anh ta chỉ càng ngày càng tệ hơn. Mỗi lần mua đồ về, ông ấy đều chỉ ngửi ngửi trước mặt tôi. Sau đó đứng dậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Định buông chén trà, không cảm thấy có vấn đề gì. Đương nhiên rồi, cách ăn uống của người đã khuất khác với người sống. Nghe được lời này, Đinh Thao không tự chủ được mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Cách chương.